Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, mê tung vực. Thật đúng là bị hải yêu nuốt. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút thương hại nhìn lấy hắn. Dao động đầu thở dài nói: "Lãnh Phong sư đệ, vận mệnh của ngươi coi là thật long đong nha." "Hừ, đây hết thảy đều là cái kia Lý gia dòng chính Lý Thương Lan bố trí. Vậy mà để ta đại ca chẳng những bị giết, sau cùng còn bị hải yêu trở thành đồ ăn no bụng." "Đại ca, ngươi yên tâm, lần này..." "Ách, đại ca, ngươi vì sao như vậy nhìn ta?" Tàn nhận lời nói đến một nửa, cái kia dữ tợn khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ gặp Lãnh Phong ánh mắt lãnh đạm không thôi. Đối với tự thân tao ngộ, tự nhiên là không muốn nhắc tới. Bây giờ lại bị Vương Khai cùng Tàn Nhận như vậy nói ra. Cho dù muốn không thèm để ý, đều không được. Bị giết thì cũng thôi đi. Cái kia chỉ có thể coi là mới ra đời. Tài nghệ không bằng người. Còn bị hải yêu cho nuốt hạ bụng. Việc này, liền có chút mất mặt đến cực điểm. Bất quá, hải yêu tại Tinh La Hải bên trong. Hẳn là sẽ không ngừng chân dừng lại tại một chỗ a. Nếu là Lãnh huynh có thể cảm giác đến, hẳn là Lý gia lấy đan dược nuôi nhốt hải yêu a. Bạch Hà cau mày đầu suy nghĩ nói. Lãnh Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói ra, không sai, chính là Lý gia nuôi nhốt. Hỗn trướng, cái kia Lý Thương Lan coi là thật muốn chết, không những đem đại ca sát hại, thế mà còn cần đại ca thi thể đi đốt. Khụ khụ, đại ca, ta không phải ý tứ kia. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Chấm ngoặc kép, Tàn Nhận nổi giận đứng dậy. Lời nói đến một nửa, lần nữa kinh hãi sững sờ, vuốt một cái đầu chọc, thần sắc có chút thấp thỏm ngồi xuống lại. Lấy đan dược nuôi nhốt hải yêu. Vương Khai lại là nghe lông mày nhíu lại. Quả thực không nghĩ tới này Lý gia, vậy mà như vậy giàu có. Đan dược đều có thể dùng để chăn nuôi hải yêu. Khi bên dưới có chút khinh thường nói ra. Lý gia xác thực quá có thể trang bức, vậy mà như vậy phung phí của trời, cùng bản thiếu cần kiệm tiết kiệm so ra, thật sự là thiên đại sai lầm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Xa Liễn mấy người cùng nhau khuôn mặt cứng đờ. Nhất là Ngưu Già Thiên, càng là đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc khinh thường úng thanh hừ nói. Tiểu tử ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lý gia lấy đan dược chăn nuôi hải yêu. Còn có thể dựa vào hải yêu xem như chiến lực đối địch. Tiểu tử ngươi ngược lại là tốt. Nhai nát phun ra. Kết quả là cũng chỉ có thể trang cái bức thôi. Bạch, vừa mới nói xong. Xa Liễn bên trong mấy người cùng nhau điểm đầu. Biểu thị vạn hai phần đồng ý. Cho dù là Lãnh Phong cùng Tàn Nhận. Đều là nghe qua không ít Vương Khai cầm đan dược khi đường ăn sự tình. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nhất là gặp lại Tĩnh Tiền cũng là một bộ hí ngược biểu lộ. Lúc này khí nghiến răng nghiến lợi. Hung tợn nói ra. Bản thiếu cái kia không gọi lãng phí. Mà là tại thử đan. Như muốn trở thành một tên cường đại luyện đan sư. Há có thể không kiểm tra một bên dưới đan dược uy năng cường nhược đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Đúng, không sai. Bản thiếu nhai nát lại nhổ ra những đan dược kia. Chỉ bất quá đều là chút tàn thứ phẩm thôi. Chân chính lợi hại đan dược. Bản thiếu còn không có lấy ra đây. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Mấy người nghe vậy cùng nhau tại chỗ không nhìn. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận. Chính là cùng Vương Khai đồng xuất phàm châu chi địa. Đối cá tính của hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Ngưu Già Thiên đi theo tại Vương Khai bên cạnh. So với Lãnh Phong cùng Tàn Nhận. Đều muốn kiến thức hơn nhiều. Cho dù là Bạch Hà mấy ngày nay cùng Vương Khai ở chung. Đều là đối với hắn cực kỳ thấu hiểu. Bản thiếu như thế có đức độ. Một mực cần kiệm công việc quản gia lớn hảo nam nhi. Các ngươi thế mà không tín nhiệm bản thiếu. Vương Khai lông mày xoay lên, mặt đen lên có chút bất thiện quét mắt bọn hắn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Nhưng mà, Lãnh Phong bọn người lại là nhìn không chớp mắt, ngay cả phản ứng ý tứ đều không có. E sợ cho tiếp bên dưới lời nói gốc dạ, lại cho Vương Khai thổi ngưu bức cơ hội. Ha ha, các ngươi không tin vậy liền đúng. Bản thiếu một mực khi đan dược là xúc miệng chi vật, căn bản chưa từng để vào mắt. Chỉ là Lý gia chăn nuôi hải yêu lại tính là cái gì? Nếu là bản thiếu nguyện ý, đủ để chăn nuôi toàn bộ Tiên Vũ vực. Vương Khai nhún vai, bắt chéo hai chân, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bạch, vừa mới nói xong, dù là Lãnh Phong loại kia lãnh đạm khuôn mặt, giờ phút này đều là cứng ngắc ở. Lại nhìn Tàn Nhận cùng Bạch Hà, sớm đã im lặng đến cực điểm bưng kín mặt. Ha ha, Vương Khai, người khoác lác bản sự, thật đúng là rất mạnh. Lúc trước Tĩnh Tuyền cũng không từng phát hiện đây. Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn, khuôn mặt tràn ngập đặc thù lục địa mùi vị khác thường nhìn lấy Vương Khai. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, thần sắc ra vẻ tịch liêu dao động đầu thở dài nói. Tĩnh Tuyền nha, bản thiếu chính là đường đường thổi thần, thế gian không người có thể địch, hoàn vũ không người có thể so. Trước đó chưa từng nói với ngươi, cũng là bởi vì bản thiếu không muốn quá so chiêu dao động thôi. Người nha, hiểu đến khiêm tốn mới là nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, Lãnh Phong cùng Tàn Nhận lập tức không thể kìm được. Lúc này đều là lật tay phong bế thính giác, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, khuôn mặt cực kỳ khó coi. Phốc, gặp này một màn, Tĩnh Tuyền che mặt cười khẽ một tiếng, đôi mắt đẹp tràn ngập trách cứ chừng Vương Khai một chút. Chỉ không gì hơn cái này bộ dáng xuất hiện tại nàng cái kia dung nhan tuyệt thế bên trên, lại tựa như nũng nịu. Vương Khai lập tức nhìn thú huyết sôi trào, đang suy nghĩ như thế nào đem Lãnh Phong bọn người đuổi đi ra thời khắc, đã thấy Sa Liễn đột nhiên ngừng lại ở giữa không trung chỗ. Kim Đoạt, vì sao ngừng bên dưới? Vương Khai cau mày đầu, nghi ngờ hỏi nói. Sa Liễn bên ngoài Kim Đoạt đế tử trở lại cung kính nói ra. Khai thiếu, ngại tại chúng ta cũng không phải là từ Đông vực Nhật Nguyệt cầu chạy tới Nhật Nguyệt đảo, cho nên từ Yêu Châu Bắc vực vào biển, tất nhiên sẽ đi qua Mê Tung vực. Chúng ta giờ phút này thân chỗ ngồi chính là Mê Tung vực bên ngoài. Mê Tung vực? Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi đưa tay đẩy ra Châu Liêm. Gặp trước đó phương sương mù từ từ, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì. Khi bên dưới cau mày đầu nói ra, không thể qua sao? Cũng không phải là không thể, mà là dựa vào cảnh giới của chúng ta thực lực. Dĩ nhiên không phải nói Khai thiếu ngài, mà là thuộc hạ cùng Long Hiên cảnh giới của bọn hắn chỉ là thánh cảnh tầng thứ, chỉ sợ khó mà thuận lợi thông qua. Kim Đoạt đế tử cung kính nói nói. Bạch Hà giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm túc nói ra. Không sai, Mê Tung vực nội nếu không đạt thánh hoàng tầng thứ, khó mà tìm thanh lộ tuyến. Đến lúc đó, liền vô pháp xác định đến chính là không phải đan vực chi địa. Không đạt thánh hoàng, không thể qua Mê Tung vực. Đã như vậy, cái kia Lý gia chấp sự Triệu Hiền lại cũng dám từ nơi này thông qua. Vương Khai lập tức xoay lên lông mày. Khó nói cái kia Triệu Hiền còn có thể trốn tránh Mê Tung vực thủ đoạn hay sao? Vương huynh có chỗ không biết, như từ Đông vực Nhật Nguyệt cầu thông hướng Nhật Nguyệt đảo, tuy nhiên cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Nhưng là tất gặp được chư châu lui tới tu giả, chắc hẳn cái kia Lý gia chấp sự nên không muốn bị người khác phát hiện, mới lựa chọn con đường này. Bạch Hà suy nghĩ lấy nói nói, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn lấy Vương Khai, rất muốn biết nói, cái kia Triệu Hiển bắt đi người, đến cùng có cái gì đáng giá hắn như thế để ý. Cho dù là thân là Lý gia chấp sự, đều tình nguyện đi theo đường vòng, trong đó